Từ Thanh Linh lãnh đạm nói. Ừ, xem ra hai người rất thân, ở trong giờ học mà còn đùa được. Trương Du Chính mỉm cười nói. Từ Thanh Linh lãnh đạm cười gật đầu nói. Đúng, rất thân, dứt lời. Từ Thanh Linh cũng nhìn Giang Khương đang đứng cách đó không xa, dường như phát hiện ra có vẻ Giang Khương đang tìm kiếm gì đó. Trong lúc đang hiếu kỳ, đột nhiên nhìn thấy Giang Khương bỏ chạy, sau đó xông đến bên bờ tường trước mặt, ở bên mép bức tường tung người búng lên giữa không trung. Một tiếng, thịch, vang lên một chân đã đặt lên trên bờ tường, cả người như đang bay tiếp tục lao đi, cứ thế liên tục hai chân, sau đó thì đã đứng phía trên bức tường cao 3 mét. Từ Thanh Linh há hốc miệng, nhìn chằm chằm Giang Khương đang đứng trên tường, không hiểu được, cao như thế mà sao hắn có thể nhảy lên được. Còn Trương Du Chính bên cạnh đang định tiếp tục thăm dò về thầy Giang này liền nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Từ Thanh Linh, cậu cũng không kìm được sửng sốt, sau đó mới thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang. Sau khi liếc mắt nhìn sang cậu ta cũng ngẩn cả người. Giang Khương ban nãy còn đang đứng ở hành lang trước mặt nhưng giờ đã xuất hiện ở bức tường cao bên cạnh hành lang. Cậu ta ngạc nhiên nói, sao thầy ấy có thể lên đó được? Có điều cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy Giang Khương vứt cây ly trong tay, sau đó cả người nhảy về phía trước rồi biến mất sau bức tường trong nháy mắt. Hả, thầy ấy điên rồi, bên đó, cao 7-8 mét đấy, thầy ấy, nhảy xuống rồi à? Trương Du Chính đang nhìn đến mức há hốc mồm, cậu ta không biết ban nãy Giang Khương làm sao leo lên, nhưng bức tường kia cách mặt đất ít nhất 7-8 mét. Thầy Giang này có chuyện gì không nghĩ thông suốt được sao? Từ Thanh Linh hơi bình tĩnh hơn một chút. Bàn nãy cô thấy Giang Khương giống như mấy cao thủ thiếu lâm trong TV. Hấp, một cái đã leo lên bức tường cao mấy mét, nên cũng biết lần này Giang Khương nhảy xuống có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng khuôn mặt cô vẫn hơi thiếu bình tĩnh, sắc mặt hơi trắng bệch chạy về phía bức tường bên kia. Trương Du Chính cũng vội vã đuổi theo sau. Cậu ta cũng muốn xem. Rốt cuộc giờ thầy Giang trông như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khương sau khi nhảy xuống đất thì lộn trên mặt đất một vòng, thuận lợi làm giảm đi phân nửa lực va chạm. Sau đó hắn lại bật dậy từ trên mặt đất, chạy về phía đám đông ở trước. Cách Trương.